Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, First Six cuộc bao vây đầu tiên. Kai và Slayer có rất ít thời gian để làm quen với sức mạnh mới của họ. Được rồi, Slay hoàn toàn không cần thời gian để thích nghi. Cô ấy chỉ đơn giản chấp nhận sự thay đổi đã xảy ra với mình do ân huệ của Cho Tàn một cách dễ dàng. Như thể nhớ lại điều gì đó đã biết thay vì làm quen với điều gì đó mới mẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô ấy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nên khó mà biết được trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Tại sao mình luôn bị bao quanh bởi những người phụ nữ khắc kỷ thế nhỉ? Sunny bật cười khúc khích. Có lẽ đó không phải là may mắn cũng chẳng phải là xui xẻo, mà chỉ đơn giản là một dấu hiệu của thời đại. Xét đến thế giới mà tất cả họ đang sống và những nỗi kinh hoàng mà các Awaken thức tỉnh phải đối mặt, việc có rất nhiều người mạnh mẽ, ít nói đi lại xung quanh thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Không thể nào là mình được. Trong khi đó, Kai đã dành vài giờ còn lại cho đến khi mặt trời mọc để luyện tập. Cậu ta thực hiện nhiều bài tập khác nhau và bắn cung hàng trăm lần. Từ từ làm quen với sức mạnh mới tìm thấy của mình. Sunny quan sát cậu ta, cảm thấy như đang xem một kiệt tác phức tạp của một cỗ máy tự điều chỉnh đến mức hoàn hảo. Sau đó, bầu trời phía đông cuối cùng cũng sáng lên, và khi những cơn gió dữ dội hú lên ở phía xa, một cơn bão tuyết quen thuộc bao trùm thế giới, những cột tuyết vươn về phía ngọn núi lửa đang bốc khói như những xúc tu, sẵn sàng biến thành những cây cầu kính ngay khi tia nắng đầu tiên tràn qua đường chân trời. Sunny hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đi, cậu cảm thấy một chút lo sợ len lỏi trong lòng. Lần này, họ sẽ bị tấn công bởi ba hình nhân của Snow Domain. Lãnh địa tuyết, một cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, một cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, và một bầy Great Beast, dã thú vĩ đại. Do đó, cậu phải chia lực lượng của mình để đối mặt với cả ba mối đe dọa cùng một lúc. Slayer và một số Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, sẽ bảo vệ sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa chống lại Snow Warp. Sói tuyết, Kai và cái bóng của Abandon, kẻ no đủ, sẽ bảo vệ sườn núi phía đông chống lại Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc. Sunny và phần còn lại của các bóng ma của cậu sẽ đối mặt với cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Ở phía nam ngọn núi, tỷ lệ thắng không nghiêng về phía họ, nhưng may mắn thay, họ không nhất thiết phải đánh bại những kẻ thù đáng sợ của mình. Tất cả những gì Sunny và đồng đội của cậu thực sự phải làm là kìm chân kẻ thù cho đến khi bình minh tự nó qua đi. Điều đó nói rằng Sunny không có ý định lựa chọn một chiến lược bị động. Chỉ có cái chết đang chờ đợi họ nếu làm theo cách đó. Đúng vậy, họ có thể đơn giản kìm chân kẻ thù, nhưng điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là phải đối mặt với mối đe dọa tương tự vào ngày mai. Và đến ngày mai, sức mạnh của họ sẽ suy giảm, họ sẽ bị thương, thiếu essence, tinh chất, với ít bóng ma hơn để giúp họ trong trận chiến. Gánh nặng của các trận chiến liên tiếp sẽ chỉ tăng lên sau đó. Và sớm hay muộn, nó sẽ nghiền nát họ. Vì vậy, Sunny phải kết thúc trận chiến hôm nay và mọi trận chiến sau đó theo cách khiến cậu mạnh hơn so với ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là loại bỏ ít nhất một hình nhân Snow khỏi bàn cờ, hoặc tốt hơn nữa là tất cả chúng. Nếu cậu xoay sở được điều đó, sẽ có những bóng ma mới trong đội quân đang dần lớn mạnh của cậu, và những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích mới để đồng đội của cậu hiến tế. Hy vọng mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Đương nhiên, Sunny có một con át chủ bài giấu trong tay áo bùa chú vĩ đại mà cậu đã dệt vào ngọn núi. Nhưng có những điều kiện nhất định phải được đáp ứng để phép thuật của cậu hoạt động. Và cả cậu và đồng đội của mình sẽ phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng nó mang lại kết quả mong muốn. đó là sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối. Tất nhiên rồi, các cậu nghĩ sao? Chúng ta có thuyết phục được Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, không đánh giá thấp chúng ta quá không? Cậu nhìn những con Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, bao quanh mình từ cả hai phía. Xét đến kích thước của chúng, Sunny phải hơi ngẩng cổ lên để nhìn vào đôi mắt vô cảm. Giống như đá quý của chúng, đôi mắt của chúng to lớn và phức tạp. Vì vậy cậu có thể thấy hàng trăm hình ảnh phản chiếu của mình đang nhìn lại cậu. Thật may là Mordred không ở gần đó. Trong mọi trường hợp, những con ong bắp cày không trả lời, khiến cậu thở dài thất vọng. Ý tôi là, tên khốn đó coi tôi là gì chứ? Gửi một demon, ác quỷ, đơn thuần và hai beast, dã thú, đến giết tôi. Thật nhục nhã, cậu gượng cười một cách không thuyết phục. Tất nhiên, Sunny biết rằng Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, có lẽ không cố gắng giết cậu một cách nghiêm túc hôm nay. Đúng hơn, trận chiến hôm nay chỉ nhằm mục đích làm bị thương và làm kiệt sức Astyrant. Bảo chúa cho tàn, cho đến khi những tinh anh thực sự của Snow Domain, lãnh địa tuyết, đến các devil, quỷ dữ, các monster, quái vật, những ngày tới sẽ khá nhiều biến cố, nếu không muốn nói là hơn thế. Đây là một lý do nữa tại sao Sunny phải phá hủy càng nhiều hình nhân Snow càng tốt vào sáng nay. Seroy of Truth, đền thờ sự thật, chỉ có thể bị tấn công từ ba hướng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ có thể bị tấn công bởi ba hình nhân. Nếu có nhiều hơn trong số chúng chiếm giữ các đỉnh núi xung quanh, có thể có tới 10 nỗi kinh hoàng tấn công ngọn núi lửa đang bốc khói cùng một lúc. Thực ra, hơi kỳ lạ là Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đã không sử dụng chiến lược đó. Kỳ lạ đến mức, trên thực tế, Sunny bắt đầu nghi ngờ rằng việc có thể đưa nhiều hình nhân đến một ô vuông duy nhất là một đặc quyền duy nhất của các Tyrant, bảo chúa. Rốt cuộc, Slayer và Kai chưa bao giờ ở lại trên một ngọn núi mà không có cậu. Ít nhất đó là điều cần phải xem xét. Ngay khi Sunny làm điều đó, những cột tuyết cuối cùng cũng đông cứng lại thành những cây cầu thanh tao bằng kính lấp lánh. Ánh sáng vàng của bình minh tràn qua biển mây. Nó trông mơ màng và lộng lẫy như mọi khi. Nhưng Sunny không có tâm trạng để thưởng thức sự huy hoàng đó. Thay vào đó, cậu lạnh lùng quan sát khi một khối u khổng lồ dường như nhô ra từ bức tường trắng sữa của cơn bão. Như thể chính cơn bão tuyết đang băng qua cây cầu kính. Đó là cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đến giết cậu dưới lớp tuyết cuộn xoáy. À, chết tiệt, triệu hồi chiếc mũ sắt của Zed Mantle, áo choàng ngọc bích. Sunny vươn vào bóng tối và rút ra một thanh Odachi đen từ đó. Những con Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, dường như hơi run rẩy, như thể đang rùng mình trong cái lạnh. Hết chương.